Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Tia. Sau khi nói xong, Bartholomew Kuma ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bakuli, giống như muốn từ Bakuli trên thân tìm tới đáp án. Mà Bakuli chờ hắn sau khi nói xong cũng là ánh mắt chăm chú mà nhìn xem hắn. Ánh mắt hai người giao hội, không trung giống như có hỏa hoa hiện lên. Bakuli sau lưng Dory cũng là thần sắc khẩn trương nhìn xem hai cái trầm mặc không nói nam nhân. Tràng diện vô cùng ngưng trọng, giống như lại một trận đại chiến phải tùy thời phát sinh. Mặc dù lúc này Dory chỉ là cầm trong tay đồ uống trà, thiếp thân đứng sau lưng Bakuli, đừng nhìn nàng lúc này vẻ vô hại hiền lành, lại là đã tùy thời làm xong bảo hộ Bakuli chuẩn bị. Vẫn được, lưng rất quen, xem ra chính phủ thế giới đối tình báo của ta hiểu rõ vô cùng a. Hoặc là nói là, quân cách mạng. Sau một hồi lâu, Bakuli nhìn xem Bartholomew Kuma cười nói. Lúc này Bartholomew Kuma mặc dù trên mặt không có gì thay đổi, nhưng là thân thể của hắn lại là bỗng nhiên căng thẳng lên. Không cần khẩn trương, lấy ngươi tình huống hiện tại cùng ta chiến đấu cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Bakuli, nói ra, với lại ngươi, hoặc là nói các ngươi đối ta có nhất định hiểu lầm. Kỳ thật ta người này bản tính là không hỏng. Bakuli ánh mắt chân thành tha thiết nhìn xem Bartholomew Kuma. Sau đó tiếp tục, ta sẽ không vô duyên vô cớ đi hại người khác. Bartholomew Kuma, Dory, thiếu gia, chấm ngoặc kép. Lúc này đứng sau lưng Bakuli Dory đầu cũng đã gần muốn chui vào trước ngực nàng đã phát dục hoàn. Toàn trong rãnh sâu đi. Bakuli lúc nói đích thật là tình cảm chân thành tha thiết, phát ra từ phế phủ. Thế nhưng là khi hắn nói ra về sau, tràng diện trong nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Cuối cùng vẫn Bakuli đánh không lại Bartholomew Kuma ánh mắt không tín nhiệm, giơ hai tay lên làm ra đầu hàng dáng vẻ. Tốt a, ta nói thật, Sabo là ca ca của ta. Ngoặc kép, ngay tại Bakuli tại cùng Bartholomew Kuma giải thích lai lịch của mình thời điểm. Tại một bên khác, lúc này ở Alabasta xuôi theo trên biển, Vivi công chúa mang theo lo nghĩ tâm tình lại một lần nữa bước lên quốc gia mình thổ địa. Trong lòng đặc biệt chớ khẩn trương. Mặc dù từ trên báo chí biết nói quốc gia tình huống, nhưng là, dù sao không có thấy tận mắt từng tới, cho nên vừa lên bờ về sau, nàng liền không kịp chờ đợi hướng thành thị chạy tới. Mà Luffy bọn hắn, vì Vivi an toàn còn có tiền thưởng cân nhắc, chỉ là vội vã đem thuyền đứng tại bên bờ biển, liền tất cả mọi người đi theo có chút cùng một chỗ tới xiết. Chờ bọn hắn đến thành thị về sau, nhìn thấy tình huống, để bọn hắn giật nảy cả mình. Nguyên lai trên báo chí nói đều là thật. Mặc dù nơi này còn chưa có mưa, nhưng là tất cả thành thị đều đã có kênh đào, hoặc là dưới mặt đất nước giếng. Quốc gia này không cần lại này vấn đề nước mà lo lắng. Chỉ ít từ hiện tại đến xem là như thế này. Có chút cái này, người có thể yên tâm. Xem ra quốc gia của ngươi thật bị cứu trở về rồi. Đi tại lại lần nữa, phồn hoa ốc đảo chi thành. Nami phát ra từ nội tâm vì Vivi cao hứng. Mặc dù Bakuli ra hỏa kia chẳng ra sao cả, nhưng là hoàn toàn chính xác làm một chuyện tốt. Sanji nói xong câu đó về sau, đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh. Lần theo cảm giác nhìn lại, Nami con mắt bốc lên hàn quang nhìn xem hắn. Cuối cùng cảm giác tình thế không đúng, Sanji tranh thủ thời gian bồi thêm một câu. Kỳ thật, người khác cũng không tệ lắm. Thật là nhìn không ra. Nơi này trước đó vẫn là trải qua một trận chiến loạn a. Zoro híp mắt, quan sát tỉ mỉ lấy này danh xưng là ốc đảo chi thành thị. Cảm giác cùng trước kia thấy qua không giống nhau. Vivi tự hào nói ra. Đó là đương nhiên. Trên sa mạc người cùng những địa phương khác không giống nhau. Chỉ cần có nước, mặc kệ là lại thế nào khổ sở, mọi người nhất định sẽ sinh tồn được. Lúc này Vivi xem như triệt để yên lòng. Cả cá nhân trên người cũng là rào rạt vui vẻ khoái hoạt khí chất. Vương quốc Alabasta biến hóa để cái này chỉ có 17 tuổi thiếu nữ rốt cục có thể thở phào nhẹ. Nhõm, mà băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người tại VVV cảm thấy cao hứng. Đúng lúc này, một chút tin tức chim từ không trung bên trên bay qua. Đồng thời bỏ xuống rất nhiều báo chí. Không chỉ là như vậy, từ cửa thành phương hướng, có người cưỡi ngựa chạy vào. Một bên chạy gấp một bên hô to. Đại tin tức, ác ma quý tộc Bakuli trở thành mới một vị thất vũ hải. Lời vừa nói ra, long trời lở đất, Luffy, thất vũ hải, Bakuli sao, Zoro, ghê tởm, Sanji, gia hỏa này. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ, Marineford, mang theo mắt ếch con người Sengoku đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình mặt múa bút thành văn. Xử lý hôm nay công vụ, bởi vì Bakuli nguyên nhân, gần nhất trên đại dương bao la không an phận hải tặc đột nhiên biến đến nhiều hơn. Tựa như Bakuli trước đó suy tính như thế, mặc dù thất vũ hải phần lớn các đi việc, nhưng là thất vũ hải chế độ hoàn toàn chính xác lập đích thật là chấn nhiếp rồi một chút tiểu hải. Tạc, vì hải quân tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Bây giờ vẻn vẹn thế giới Crocodile bị hải tặc Bakuli đánh bại liền đã để vương quốc Alabasta phụ. Cận hải vực hải tặc trở nên càng phát ra nhiều hơn. Mà toàn bộ trên biển lớn càng là nhiều một cỗ sao động khí tức. Crocodile bị thua tuyệt đối không chỉ là hắn chuyện của một cá nhân. Đây là một cái tác động đến nhiều cái sự tình. Bởi vì Bakuli hướng thế giới đã chứng minh. Cho dù là thất vũ hải cũng có bị người đánh bại một ngày. Chỉ là điểm này, cũng đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra không ít người khiêu chiến. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Crocodile một cái thất vũ hải bị đánh bại liền gây ra phiền toái lớn như. Vậy, nếu là đem Moria cũng chiến bại tin tức thọc ra ngoài. Hậu quả khó mà lường được. Hiện tại Sengoku chính tại xử lý công văn liền là phụ trách vương quốc Alabasta phụ cận hải vực trị. An Tia thượng tá đề giao xin gia tăng hải quân nhân thủ công văn. Vì thế nàng tự mình chạy tới hải quân. Hướng Sengoku ở trước mặt đưa ra. Tốt, người xin kỳ thật ta sớm sẽ đồng ý. Người căn bản không cần đến mình tới một chuyến. Sengoku vù vù tại công văn ký lên tên của mình. Sau đó liền đem cái này phần công văn đưa cho hắn trước mặt một cái hải quân. Đây là một cái có một đầu màu hồng phấn phiêu giật tóc. Dáng người thon thả, hất lên hải quân áo choàng đại mỹ nữ. Chính là được xưng là đen hạm tia. Tia, hạm hạm trái cây năng lực giả. Dùng cánh tay xuyên qua hắn thân thể người về sau liền sẽ lưu lại cây sắt đem giam cầm. Cùng hải quân trung tướng Smoker cùng thời kỳ gia nhập hải quân trận doanh. Hai người giao tình không tệ. Nàng là tiền hải quân đại tướng Zephyr một trong những học sinh. So với hải quân giới vấn đề nhi đồng Smoker, ngày nại đối với thượng cấp mệnh lệnh luôn luôn tận trung cương vị công tác. Hơn nữa còn thường xuyên trợ giúp Smoker giải quyết chống lại thượng cấp phiền phức. Cho nên nàng cùng Smoker khác biệt. Là Sengoku các loại hải quân cao tầng ưa thủ hạ. Tựa như lần này điều binh tiếp viện công văn kỳ thật nàng chỉ cần cùng thượng cấp nói một tiếng. Liền có thể thân mời tới được. Ngay cả công văn đều không cần viết. Mà nàng sở dĩ tự mình tới. Là ý không ở trong lời. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.